Siêu thần yêu nghiệt, chương 1282, Vân Phi Dương, ta muốn giết ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ở Trầm gia càng lâu, phụ mẫu và đại bá hiểu lầm sẽ càng sâu. Vạn nhất đính hôn hay gì đó thì phiền phức khoan hãy nói Trầm Lận Phong xác thực có quyết định này. Tiểu Vũ, đại bá Trầm Lận Nguyên trầm giọng nói, gọi Vân Thúc. Trầm Tiểu Vũ la lị thì hình như rất sợ đại bá tức giận, rất không tình nguyện hô. Vân Thúc, ấy, Vân Phi Dương cứng ngắc cười một tiếng. Trầm Tiểu Vũ thấy hắn cười, nắm thật chặt đôi bàn tay trắng như phấn của mình, nói thầm, gia hỏa đáng giận, đợi rời khỏi Trầm gia xem ta thu thập ngươi như thế nào. Vân Thúc, nàng lớn tiếng nói, chúng ta đi thôi. Cứ như vậy, Vân Phi Dương theo Trầm Tiểu Vũ rời đi, Trầm Lận Nguyên và Trầm Lận Phong còn tự mình tiễn đưa. Tiểu huynh đệ, có thời gian đến Trầm gia ta chơi nha. Nhất định. Nhất định, tính khi nữ nhi này của ta không tốt, ngươi làm thúc thúc thì nên chịu đựng một chút. Nhất định, nhất định, Tiểu Vũ, nhớ kỹ, ở bên ngoài cũng phải tôn trọng Vân Thúc của con, đừng để Vân Thúc tức giận. Trầm Tiểu Vũ ngọt ngào cười nói, cha, đại bá, các người yên tâm, ta sẽ tôn trọng Vân Thúc. Trong lòng Vân Phi Dương dâng lên cảm giác không ổn. Hắn dự cảm được khi mình rời khỏi Trầm gia tiến vào tiểu thần giới nhất định sẽ bị tiểu ác ma này trà đạp. Cửu Long cấm trận, kết thúc. Vân Phi Dương theo Trầm Tiểu Vũ rời khỏi Trầm gia. Hơn 2 tháng, không dài. Nhưng trong thời gian này, Vân Phi Dương xông đến tầng thứ 4, được ích lợi không nhỏ. Đầu tiên, lửa, băng, lôi 3 loại thuộc tính được hoàn mỹ thối luyện. Cảnh giới cũng từ thối cốt kỳ đột phá đến luyện tâm kỳ tầng 3. Nói thật. Không có Cửu Long cấm trận, dù cho hắn 2 năm cũng chưa chắc đạt đến tình trạng như thế. Quan trọng hơn là, Vân Phi Dương còn học được thiên lôi kiếm đạo. Kiếm đạo như thế, một khi lĩnh ngộ có thành tựu, lấy bên lôi hệ thuộc tính trong cơ thể làm vật dẫn, ngưng tụ ra kiếm khí ánh lôi, tất nhiên là sát chiêu cây ếch. Âng B, giữa rừng núi, địa phương Vân Phi Dương và Trầm Tiểu Vũ biến mất, không gian đột nhiên vặn vẹo, chợt thấy hai người từ bên trong nhảy ra. Soát, thân thể còn chưa đứng vững, Vân Phi Dương nhanh chóng phi nước đại chạy trốn. Hắn chạy quá đột ngột, Trầm Tiểu Vũ đầu tiên sững sờ, sau khi lấy lại tinh thần, Dương nhanh múa vuốt đuổi theo, cũng lớn tiếng thét to, Vân Phi Dương, ta muốn giết ngươi. Trầm cô nương, Vân Phi Dương một bên trốn, một bên sụp đổ nói, là phụ thân cô muốn ngang hàng cùng ta mà, cô khó chịu, cô tìm hắn đi. Đứng lại. Trầm Tiểu Vũ ở phía sau phát cuồng kêu to, cách chương.